Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 222 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 223.